Chương 584, ỷ chỉ gỗ thủ đoạn. Mặc dù mình làm cho Ozma cho chỉnh ra 100 vạn nguyên, chẳng qua tiền tổng có dùng hết thời điểm, Yêu Nguyệt cũng nghiêm chỉnh vẫn hỏi nhân ra muốn, loại này đưa tay sự tình Yêu Nguyệt là chưa từng có đã làm, cho nên chỉ có liên tục không ngừng có thu nhập mới có thể ứng phó chi. Ở xuyên qua trước khi hắn bản thân lì hệ N là một cái buôn bán thành công điện phạm, ở hơn nữa thế giới này muốn so với mình nguyên lai thế giới lạc hậu vài chục năm. Dựa vào trong lúc này chênh lệch muốn kiếm lấy tài phú đối với Yêu Nguyệt mà nói nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Đặc biệt nơi đây cũng là có máy tính cùng Internet tồn tại, không bước chân ra khỏi nhà có thể ung dung kiếm tiền, đối với Yêu Nguyệt mà nói cũng là chút lòng thành. Hơi chút một bận việc chính là một cái buổi chiều đi qua, sắc trời bắt đầu tối đã là đến bảng 7 giờ tối đồng hồ tả hữu, duỗi người một cái nhìn trên màn ảnh tin tức Yêu Nguyệt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Như vậy thì có thể, tối thiểu trong vòng 10 năm cũng không cần ở quan tâm. Len ken nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng chuông cửa truyền đến, Yêu Nguyệt ngẩn người một chút, tự mình mới vừa đến thế giới này căn bản cũng không có người quen biết, thì là ai tìm đến mình, chẳng lẽ là cha đồng hồ nước vẫn là tiện khoái đệ đi xuống lâu, đầu qua cửa mắt mèo nhìn ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới dĩ nhiên là bọn họ. Giang giác theo cửa phòng mở ra, hai người đang đứng ở Yêu Nguyệt cửa, đang là buổi trưa hôm nay cùng Yêu Nguyệt từng có cùng xuất hiện Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ cùng Cụ Rổ Xạ Kỳ Hoãn Đờ Dệ hai huynh muội. Lúc này hai người nhìn Yêu Nguyệt đều là có chút khẩn trương, Hoãn Đờ Dệ càng là rất nhanh mình chéo quần. Thực sự là xin lỗi, buổi sáng là ta quá xung động, còn có cảm ơn ngươi cứu muội muội ta sâu đậm túi người xuống. Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ trầm giọng nói rằng, trong giọng nói vô cùng chân thành cũng không phải là lừa gạt, tuy là tiểu tử này bình thường rất ngạo khí, chẳng qua cái này cũng không đại biểu hắn không biết chuyện, Yêu Nguyệt cứu Hoãn Đờ Dệ, nhưng lại bị tự mình lầm sẽ phát sinh xung đột, xin lỗi đều là nhẹ, thích đương thấp đầu của mình, Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ làm được. Phi thường cảm tạ, xin tha thứ ca ca ta Hoãn Đờ Dệ cũng là gương mặt chân thành, còn có một kia hổ thẹn. Kháng cái này Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ Yêu Nguyệt ngược lại có chút ngoài ý muốn, lập tức lộ ra một tia tán thưởng, căn cứ hắn đối với nguyên chứ hiểu rõ, cái này Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ thế nhưng không sợ trời không sợ đất hôn thê tiểu tử, hơn nữa chưa bao giờ cúi đầu trước người khác, có thể cho mình làm đến bước này đã đủ để nhìn ra thành ý của đối phương. Có thể làm cho cái này nguyên thế giới số mệnh con cái tự mình cúi đầu, cũng đã đầy đủ. Buổi sáng sự tình đã qua, các ngươi còn có chuyện gì khác không, vẫn là gương mặt lãnh đạm, để cho người khác nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì, Yêu Nguyệt nói. Ngươi thực sự bằng lòng tha thứ ta sao? Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ ngẩng đầu lên có chút ngạc nhiên hỏi, hắn là thật cảm giác thật bất ngờ, thiết thân sử địa nghĩ một hồi, nếu như là tự mình đứng ở Yêu Nguyệt góc độ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nhỉ, hắn cũng làm hảo bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Làm cho Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ sinh lòng hảo cảm cùng nhàn nhạt cảm kích. Không sai. Yêu Nguyệt không mặn không lạt đáp một tiếng. Nghe được Yêu Nguyệt trả lời, Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ trên mặt chợt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ta gọi Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ, cái này là muội muội của ta Cụ Rổ Xạ Kỳ Hoãn Đờ Dệ. Yêu Nguyệt. Lãnh đạm trên mặt đã lộ ra một tia vẻ mong mỏi, mặc dù đối với cái này nguyên chứ nhân vật chính có nhất định hiếu kỳ. Chẳng qua Yêu Nguyệt cũng không phải là một cái thích ở chỗ này kéo bình thường người, cùng với lãng phí thời gian còn không bằng đi ngủ một giấc thật ngon. Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ tựa hồ cũng là chứng kiến Yêu Nguyệt không nhịn được, liền vội vàng nói, để bày tỏ áy náy, có thể tới hay không nhà của ta ăn, muội muội ta Hoãn Đờ Dệ đích tay nghề có thể là rất tốt. Kỳ thực với tuổi của hắn cũng không nghĩ ra mời người ăn cơm đến nhận loại chuyện này, vẫn là sau lưng hắn cha làm cho hắn làm như vậy. Nguyên bản Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn cho rằng đối phương căn bản cũng sẽ không tha thứ tự mình, nhưng là bây giờ sự tình có chút ngoài tưởng tượng, Yêu Nguyệt vậy mà dễ dàng liền không so đo nữa, cho nên mới nhớ tới cái này một cha. Liếc Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ cùng ánh mắt kia mong đợi Hoãn Đờ Dệ liếc mắt, Yêu Nguyệt đả một cái ha ha, xin lỗi, ta không có hứng thú. Nói xong, Yêu Nguyệt liền xoay người tiến vào trong phòng. Thình thịch khán lên trước mặt bị đóng lại cửa phòng, Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ cùng Hoãn Đờ Dệ hai huynh muội ngẩn người tại đó, người này thật đúng là sảng khoái, cự tuyệt không phải bình thường thẳng thắn. Ý Chỉ Gỗ ca, yêu nguyệt đại ca có phải hay không còn không có tha thứ chúng ta? Hoãn đờ dệ thần sắc có chút ảm nhiên nói rằng, bất chi bất giác hay dùng đại ca bắt đầu xưng hô yêu nguyệt. Có lẽ vậy, chẳng qua bữa cơm này phải làm cho hắn đến, hắn ăn chắc củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, nhưng thật ra này sinh ác độc, cái này quật kính vừa lên đến vài đầu ngưu đều kéo không được, hắn cái này là lần đầu tiên mời người khác không nghĩ tới liền cự tuyệt, nếu như không là đối phương cứu hoãn đờ dệ mệnh. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ ước đoán trực tiếp liền phá cửa mà vào. Chẳng qua ngay cả như vậy hắn chính là tương đối không thoải mái, tiếp tục đem cửa phòng vô bang bang vang, cuối cùng người này vậy mà mang đến chủ ý cuối bắp, trực tiếp bắt đầu ở yêu nguyệt ngoài phòng đại hống đại khiếu, gào khóc thảm thiết, thanh âm kia thị phi muốn đem yêu nguyệt bức ra. Trung quanh hàng xóm có lời oán thán, thậm chí lại đi ra tổ chức, thế nhưng không có mấy phút cái này cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ liền lại chạy trở lại. Sau đó tiếp tục gõ cửa hô to, cái này đại buổi tối thật sự là không khiến người ta sống yên ổn, nếu không phải là nhìn hắn là một tiểu hài tử nói, ước đoán chung quanh hàng xóm đều phải báo nguy. Còn như củ rổ xạ kỳ hoãn đờ dễ, thật sự là không có khuôn mặt tiếp tục cùng chính hắn một ca ca ngốc tại chỗ này, đã sớm về nhà chuẩn bị cơm tối, bởi vì củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng với nàng lời thề son sắt bảo đảm qua, nhất định sẽ đem yêu nguyệt trò kéo qua đi. Rất hiển nhiên cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mục đích đạt được, yêu nguyệt quẳng mặt lại mở cửa, nhìn vẻ mặt cười dài còn có vẻ đắc ý cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, nếu không phải là có lấy mấy thập niên dưỡng khí tâm tình, hắn đều muốn một quyền đánh tới.